Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về, tác giả Tịch Chiều Nam Ca. Editor, bạn hát Beta Blue, Lạc Cầu Tim. Chương 10, Tống Cảnh suy nghĩ một lát, hình như là Diệp Khê Niên đã từng bảo mình có một cậu em trai với cậu ta thật. Nếu là lúc trước Tống Cảnh còn có thể nói chuyện đàng hoàng. Tiếc thay bây giờ tâm trạng cậu ta đang không vui, ngữ điệu cũng không thân thiện. Có việc gì? Thái độ của Tống Cảnh rất cầu cằn, Diệp Nam ở đầu dây bên kia bị cậu dọa một phen. Diệp Nam lắp bắp, anh Tống Cảnh, chuyện là như vậy. Hôm qua em có thấy anh của em trên hot search, em gọi điện thoại cho anh ấy nhưng không có ai bắt máy nên em mới gọi cho anh hỏi xem như thế nào. Cậu tìm anh của cậu thì gọi cho Hạ Hoài Minh chứ gọi tôi làm gì? Tống Cảnh thờ ơ đáp lại. Diệp Nam bị câu nói đó làm cho ngần cả người, ấp a ấp úng cả nửa ngày trời vẫn không thốt ra được câu nào. Tống Cảnh đang định cúp điện thoại, không ngờ lúc này bên kia lại vang lên giọng của một người phụ nữ. Ngại quá Tiểu Cảnh, bên dì làm phiền con rồi. Tống Cảnh nhíu mày, dì là ai vậy, dì là mẹ của Diệp Khê Niên. Người phụ nữ nói, Tống Cảnh, ồ, lên một tiếng. Mẹ của Diệp Khê Niên tiếp tục nói. Chắc con cũng có nghe Diệp Khê Niên nói qua Tiểu Hạ rất bận rộn, dĩ cũng không dám gọi điện làm phiền nên chỉ có thể gọi cho con. Tống Cảnh như mới nghe được câu chuyện hài nhất thiên hạ, xém chút cậu ta đã cười phá lên. Hạ Hoài Minh rất bận, bận lên giường với nhân tình à, dù bận rộn đến đâu cũng thì có thời gian nghe điện thoại chứ. Tống Cảnh đáp, bà Diệp gượng cười, không có ý định tranh cãi với Tống Cảnh, tiếp tục nói. Thật ra là mấy hôm trước Tiểu Hạ đổi số điện thoại, vừa nãy dì có gọi nhưng không có người bắt máy. Với lại dì cũng không liên lạc được với Khê Niên nên dì hơi lo. Do đó chỉ đành gọi cho con. Tống Cảnh vốn đang không có kiên nhẫn nói chuyện với bà Diệp, cậu ta đang muốn cúp điện thoại thì lại nghe được chuyện gì đó không hợp lý. Tống Cảnh ở bên Hạ Hoài Minh cũng nửa năm rồi, sao cậu lại không biết là hắn ta đã đổi số điện thoại. Ngoài ra còn một chuyện cũng quan trọng không kém, bà Diệp là ai cơ? Bà là mẹ của Diệp Khê Niên đấy. Hạ Hoài Minh thương yêu Diệp Khê Niên như vậy thì chắc chắn đối với bà Diệp cũng phải kính trọng một chút chứ nhỉ. Cho dù có đổi số điện thoại đi nữa thì bà Diệp cũng phải biết chuyện, sao có thể không có số của Hạ Hoài Minh. Tống Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, cậu ta lại nảy ra một suy đoán to gan. Tống Cảnh hít sâu một hơi, đột nhiên có chút phấn khích. Dì muốn hỏi người trên hot search kia có phải là Diệp Khê Niên không đúng không? Tống Cảnh lại hít thêm một hơi, đè cảm giác tim đập thình thịch xuống. Bà Diệp vội vàng nói. Đúng rồi con, Tống Cảnh nói. Đúng là cậu ấy, dì không gọi được cho Khê Niên là bởi vì cậu ấy còn đang ghi hình, đợi chương trình kết thúc dì gọi lại là được. Bây giờ con có chút chuyện cần phải làm, gặp lại dì sau. Nói xong, Tống Cảnh cúp điện thoại cái rụp. Cậu ta phân vân một hồi cuối cùng quyết định gửi tin nhắn cho người đại diện, bảo với anh ta tạm thời cậu chưa muốn gặp cái vị có quyền kia trong Vân Tinh Entertainment. Tống Cảnh đội mũ rồi đi ra ngoài, trước khi lên taxi cậu ta gọi một cú cho Hạ Hoài Minh. Điện thoại còn chưa reng được 2 tiếng thì đã có người bắt máy, giọng nói có vẻ bực dọc khó chịu từ đầu kia truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tôi đã nói với cậu là đừng đến làm phiền tôi à? Tống Cảnh suýt chút nữa là bật cười. Hạ Hoài Minh không có đổi số điện thoại. Bà Diệp đang nói dối. Nhưng vì sao bà ta lại muốn lừa mình? Cha mẹ vợ không dám liên lạc với con rể, đủ để chứng minh cuộc hôn nhân này của Diệp Khê Niên và Hạ Hoài Minh là một thứ hữu danh vô thực. Nói không chừng trong này còn có ẩn tình gì đó mà cậu ta không biết. Tống Cảnh cố tình che đi thái độ châm chọc, thay vào đó là cậu ta tỏ vẻ đáng thương. Nhưng em rất nhớ anh, đã một tuần chúng ta không gặp nhau rồi. Ở đầu dây bên kia, Hạ Hoài Minh nghe xong thì im lặng một lúc. Lát sau hắn mới nhả ra được một câu. Chỗ cũ cậu qua đây đi. Nếu hôn ước của Diệp Khê Niên và Hạ Hoài Minh đã có vấn đề thì đừng trách cậu ta không nương tay. Tống Cảnh như đã hạ quyết tâm rằng lần này chắc chắn sẽ làm được, dịu dàng nói. Vâng, em đến đó ngay, ở phía bên bà Diệp vừa mới cúp điện thoại đã nghe tiếng nói. Sao rồi, có phải là nó không? Bà Diệp liếc hai cha con một cái rồi mới khoái chí đáp. Là nó đó, đúng thật là cái thằng Diệp Khê Niên kia. Ông Diệp vỗ tay một cái, sắc mặt cũng vui vẻ hơn. Tốt quá, giờ nó nổi tiếng rồi, chắc chắn kiếm không được ít tiền đâu. Diệp Nam kích động, bạn gái của con còn muốn có chữ ký của anh ấy, tới lúc đó kêu anh ký mấy trăm tấm, con đem đến trường phát cho bạn bè. Đúng rồi, giờ anh con cũng trở thành ngôi sao nổi tiếng kiếm được nhiều tiền, ba mẹ tính khi nào mua nhà cho con thế? Bà Diệp liếc Diệp Nam một cái, nói, con cứ nhắc đến mua nhà hoài vậy, nhà của chúng ta không tốt à? Diệp Nam không cười nữa, nhăn mặt nói. Tốt thì tốt nhưng hơi cũ. Mẹ cũng biết bạn gái con là con nhà giàu, tới lúc con kết hôn với cô ấy mà không có nhà riêng thì sao mà coi cho được. À còn nữa, con muốn xe hơi, mua chiếc Mercedes-Benz cho con ấy. Mấy chuyện này bà Diệp suy nghĩ còn thấu đáo hơn cả Diệp Nam, bà vỗ đầu cậu một cái, đùa cợt đáp. Thằng nhóc xanh này, con mới mấy tuổi mà đã suy nghĩ tới việc kết hôn rồi. Diệp Nam ghét nhất là lúc mẹ nhắc đến tuổi tác, thằng bé bực bội nói. Con cũng học lớp 8 rồi, không nhỏ nữa đâu. Trong lòng bà Diệp chán nản thở dài, hai vợ chồng nhìn nhau một cái, bà Diệp bảo. Con yên tâm đi, xe và nhà của con ba mẹ nhất định mua cho con mà, còn về chuyện kết hôn, con phải xem xét lại đã. Bạn gái của con tuy là có nhiều tiền, nhưng gia cảnh lại chưa phải là tốt nhất. Con trai mẹ đẹp trai như thế này còn sợ không kiếm được người tốt hơn sao? Diệp Nam tuy bất mãn với việc mẹ xem thường bạn gái mình nhưng nghe mẹ nói như vậy thì vẫn thích chí đáp. Vậy mẹ mua nhanh đi, đợi con tốt nghiệp cấp 3 xong con sẽ đi học lái xe, đến lúc đó cả nhà mình cùng nhau đi du lịch. Nghe đến đây, bà Diệp và ông Diệp đều bật cười. Cả nhà cũng bắt đầu mơ ước về một cuộc sống mai sau tuyệt vời. Kỳ đầu tiên của, cùng nhau đi đây đó, chỉ quay trong vòng 3 ngày, đến buổi trưa ngày thứ 3 là kết thúc. Liều Nhiên giúp Diệp Khê Niên cất vali lên xe, vừa lên xe xong cậu mới phát hiện thì Gia Tạ Y cũng ở đây. Chị Y, Diệp Khê Niên ngạc nhiên. Sao chị cũng ở đây vậy? Tạ Y đang cúi đầu xử lý vài việc nghe được tiếng Diệp Khê Niên, chỉ ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười với cậu. Tất nhiên là có việc rồi, mau ngồi xuống đi. Diệp Khê Niên lên xe ngồi cạnh Tạ Y tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Tạ Y đưa laptop cho Diệp Khê Niên, vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em xem thử đi, đây là mấy lời mời hợp tác gửi cho em đấy. Em xem em có thích cái nào không? Diệp Khê Niên vừa nhìn sơ qua laptop đã bất ngờ trước màn hình chằng chịt chữ là chữ. Nhiều như vậy, Tạ Y cười, mấy cái này là chị có chọn lọc qua rồi đó. Trước giờ mấy lời mời không ổn thì chị từ chối tất. Diệp Khê Niên kinh ngạc đáp, nhưng như thế thì cũng quá nhiều rồi. Tạ Y lại nói, sau này có thể sẽ còn nhiều hơn nữa đó, em cứ từ từ mà xem, cái nào không hiểu thì hỏi chị. Diệp Khê Niên gật đầu, trên đường về cậu chỉ toàn chăm chú xem mô tả hợp đồng. Cuối cùng Diệp Khê Niên và Tạ Y chọn được 3 cái, hợp đồng thứ nhất là làm đại diện cho một thương hiệu đồ uống nổi tiếng. Cái thứ hai là nhận phỏng vấn cho một tờ tạp chí. Cái còn lại là livestream quảng cáo. Hợp đồng mà Tạ Y xem trọng là cái livestream quảng cáo sản phẩm. Dù sao thì làm người đại diện và phỏng vấn cũng mất thời gian để chỉnh sửa, biên tập. Chỉ có livestream mới mang đến hiệu quả nhanh nhất, Diệp Khê Niên mới vừa hot lên thôi. Bấy giờ cũng có một bộ phận fan là nhớ kỹ cậu, nhóm khán giả còn lại thì chỉ mới nghe qua tên cậu thôi. Chỉ khi nào các cư dân mạng đều nhớ kỹ Diệp Khê Niên thì khi đó Diệp Khê Niên mới thật sự là một ngôi sao nổi tiếng. Thế nhưng nổi tiếng thôi là chưa đủ, không có một ngôi sao nổi tiếng nào có thể đảm bảo họ sẽ nổi hoài nổi mãi cả. Vì lẽ đó nên Tạ Y chưa sắp xếp lịch diễn cho Diệp Khê Niên dày đặc quá, cô rút ra 3 ngày để Diệp Khê Niên lên công ty học các khóa về diễn xuất. Diệp Khê Niên cũng rất hài lòng với cách sắp xếp này, cậu tuy không hiểu rõ về giới giải trí nhưng cậu cũng biết độ hot cao thôi không phải là một kế lâu dài được. 2 tiếng sau, xe bảo mẫu về đến nơi. Liều Nhiên giúp Diệp Khê Niên xách vali ra, Diệp Khê Niên vẫy tay chào hai người. Được rồi, em về trước nha, chị Y với Liều Nhiên cũng mau về nhà đi nhé. Tạ Y gật đầu, tối hôm nay chị sẽ gửi cho em một số tin tức về buổi livestream kia, 2 ngày sắp tới em nhớ xem đấy. Diệp Khê Niên đồng ý. Vâng, thấy xe dần đi khuất cậu mới bắt đầu vác cái thân mệt mỏi lên lại căn hộ của mình. Lên đến nơi, Diệp Khê Niên nhanh chóng đi tắm rửa. Sấy tóc xong, Diệp Khê Niên lên giường nằm rồi mở Weibo ra xem. Giờ Diệp Khê Niên mới biết 2 ngày trước cậu lại lên hot search. Khó trách ban nãy cậu xem lại video hậu trường của mình thấy rất nhiều like và comment. Lướt tới phân cảnh cậu té vào vũng lầy, Diệp Khê Niên cũng cười. Lúc đó cậu cũng tội nghiệp thật sự. Vậy mà mấy người này vẫn còn cười cho được, Diệp Khê Niên cứ tủm tỉm cười, cho tới khi cậu thấy một bình luận như sau. Diệp Khê Niên nấu ăn giỏi ghê, tôi thấy 5 vị khách mời khác đều bị cậu ấy chinh phục. Tự nhiên thấy ngưỡng mộ vị hôn phu của cậu ấy ghê. Mặt Diệp Khê Niên trở nên đăm chiêu, cậu bắt đầu tìm kiếm những hashtag liên quan tới mình. Đứng thứ 2 trong bảng đề cử tìm kiếm chính là hôn phu của Diệp Khê Niên, bấm vào xem các bài đăng trong hashtag này, Diệp Khê Niên cau mày. Chuyện cậu đã đính hôn quả thật trên mạng ai nấy đều biết. Cơ mà không ai biết vị hôn phu của cậu là Hạ Hoài Minh. Nếu là như vậy thì chắc chắn chưa đủ. Nghĩ đến đây, Diệp Khê Nhiên từ từ ngồi dậy. Cậu cần tìm thêm vài biện pháp nữa. Trong lúc suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Diệp Khê Nhiên cúi đầu nhìn, trong nháy mắt liền nở nụ cười. Cậu còn đang lo không có cơ hội thì cơ hội lại tự tìm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoài Minh, em ghi hình xong chưa? Anh muốn gặp em, Diệp Khê Nhiên trả lời. Xong rồi, ngày mai em mới về tới nhà, chúng ta gặp nhau ở đâu, cách Trương.